Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, tên lừa đảo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trung niên nhân trần chờ một chút nói: Đại khái còn có nửa giờ liền mở ra. Trung niên nhân trên mặt thoáng hiện một luồng bối rối. Đó là người nói láo mới có biểu hiện. Tuy nhiên chỉ có trong chớp mắt, vẫn là bị Tần Xương Phốc cầm đến. Nguyên lai người này cũng không phải là Âm Dương Tông người. Hắn chỉ là đánh lấy Âm Dương Tông chiêu bài lừa gạt tiền. Tại trong cuộc sống hiện thực, Tần Xương cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Cái kia chính là ngồi xe lửa mua vé thời điểm. Có không ít người sẽ tìm được ngươi. Nói mau lẹ mua cho ngươi đến phiếu. Nhưng là loại này phiếu đồng dạng không phải so bình thường giá vé quý rất nhiều. Cũng là giả phiếu. Nhưng là Tần Xương có thể khẳng định một chút. Cái kia chính là ngồi phi chu. Nhất định phải mua vé. Mà lại mua vé cần linh thạch. Không phải vậy trước mắt vị này trung niên nhân cũng sẽ không sử dụng loại cơ hội này lừa gạt tiền. Tần Xương cũng không có làm chàng đâm thủng trung niên nhân hoang ngôn. Có thể tại Âm Dương Tông địa bàn. Quang minh chính đại lừa gạt tiền. Mà không có người quản thúc. Loại này người tuyệt đối không thể coi thường. Tần Xương linh thức phóng ra ngoài. Dò xét một chút trung niên nhân thực lực. Thông huyền cảnh giới bát trọng. Cũng là Linh Châu đại lục đỉnh phong tồn tại. Bất quá tại Tần Xương trong mắt. Cùng một con kiến không hề khác gì nhau. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Trung niên nhân nhìn xem Tần Xương. Có chút chờ không kiên nhẫn. Ngươi dạng này. Một ngày có thể lừa gạt bao nhiêu trung phẩm linh thạch? Tần Xương nhìn lấy trung niên nam tử. Một mặt bình tĩnh hỏi. Trung niên nam tử làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đợi nửa ngày. Chờ đến lại là một câu nói như vậy. Nhất thời sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Bất quá trung niên nam tử cũng là không hoảng hốt. Hắn cũng không là một người. Phía sau của hắn có toàn bộ Âm Dương Tông đang ủng hộ hắn. Nhưng là hắn chả không muốn cùng trước mắt vị này vạch mặt. Một khi bại lộ hắn là tên lừa đảo. Như vậy phía sau hắn đám người kia khẳng định sẽ tìm hắn muốn về linh thạch. Có thể xuất ra 30 mai trung phẩm linh thạch người. Tất cả không có ngoại lệ thuộc về Linh Châu Đại Lục nhất lưu thực lực. Âm Dương Tông mặc dù là Linh Châu Đại Lục đỉnh phong tông môn. Nhưng là còn không dám lập tức đắc tội nhiều như vậy nhất lưu thế lực. Trung niên nam tử sau khi cân nhắc hơn thiệt. Nhất thời nghĩ đến một cái kế sách. Người trẻ tuổi. Trên người ngươi có phải là không có mang đầy đủ linh thạch à? Kỳ thực cái này cũng không muốn gấp. Có một cái phương pháp có thể không cần lên giao linh thạch. Cũng có thể thu hoạch được leo lên không gian phi chu tư cách. Người có muốn hay không thử một chút? Hắn giả ra một mặt mỉm cười đối Tần Xương nói. Nhưng trong lòng thì hy vọng Tần Thiên có thể mắc lừa. Hắn biết, đây tuyệt đối là một cái dê béo. Nếu như có thể đem trên người linh thạch đem tới tay. Cái kia... Tần Xương cũng là hiếu kỳ vị này trung niên nhân muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tại là giả vờ ánh mắt sáng lên. Cao hứng bừng bừng đối trung niên nhân nói. Không dối gạt huynh đệ. Ta trên thân linh thạch mặc dù đầy đủ. Nhưng là muốn lưu làm lúc tu luyện dùng. Nếu có không hoa phí linh thạch lấy phi chu biện pháp. Ta đương nhiên muốn thử một chút. Trung niên nhân lộ ra một tia giảo hoạt tà mỉm cười. Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối không phát hiện ra được. Hắn đang cười Tần Xương tuổi còn trẻ thì dám ra đây xông xáo. Hắn thấy Tần Xương trên người 30 mai trung phẩm linh thạch đã là thuộc về hắn. Cái kia tốt ngươi đi theo ta đi. Trung niên nhân đem Tần Xương đưa đến một cái không người đất. Trống, đất trống bốn phía bị hắn dùng linh thức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên hiện ở bên trong cho dù có đại chiến. Đất chống người bên ngoài cũng không phát hiện được. Vừa vặn có lợi cho hắn giết chết Tần Xương diệt khẩu. Sau đó đoạt lại Tần Xương trung phẩm linh thạch. Tới rồi sao? Tần Xương vẫn là làm tố cái gì cũng không biết. Hắn tâm như gương sáng. Nếu biết trung niên nhân này ý nghĩ. hắn càng muốn nhìn hơn nhìn. Lão tiểu tử này đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tần Thiên đối thực lực của mình tự tin vô cùng. Hắn tin tưởng vững chắc. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mánh khóe đều muốn hóa thành hư vô. Đến, trung niên nhân sắc mặt băng lãnh trả lời. Hắn khóe mắt lóe ra một vệt hàn quang lạnh lẽo. Sát ý giạt giáo, xa không giống lúc trước như vậy nhiệt tình. Cởi mở, oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trung niên nhân trên thân bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay vô hình. Hướng về Tần Xương dò xét xuống dưới. Xen vào việc của người khác là phải trả giá thật lớn. Trung niên nhân nhìn về phía Tần Xương. Một đôi mắt lạnh lẽo toát ra khiếp người sát ý. Đúng lúc này, Tần Xương sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng mình trước đó suy đoán. Gia hỏa này cũng là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Còn muốn giết chết chính mình diệt khẩu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta so phạm nhân. Đây là Tần Xương tố người chuẩn tắc. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng âm thanh theo Tần Xương trong miệng hô lên. Còn không biết cái kia trả giá thật lớn là ai. Tần Xương quát lạnh nói. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, Tần Xương đã biến mất ngay tại chỗ. Cái nào một cái bàn tay vô hình vồ xuống, nhất thời cuồng sa bay múa, mặt đất đều bị đánh ra một cái hố to. Trung niên nhân cười ha ha, hắn coi là một kích này, Tần Xương đã tan xương nát thịt. Hắn đi đến hố to phụ cận, muốn tìm được Tần Xương nạp giới, sau đó lấy ra bên trong trung phẩm linh thạch. Hết thảy tựa hồ cũng tại kế sách của hắn bên trong. Hắn đều vì kế sách của hắn mà cảm thấy tự hào. Bỗng nhiên trung niên nhân cảm giác sau lưng một trận rét lạnh. Một cỗ khí tức tử vong chính bao phủ tại phía sau lưng của hắn phía trên. Hắn nhịn không được xoay người nhìn lại. Nhất thời đồng tử phóng đại. Không thể tin được hết thảy trước mắt. Chính mình toàn lực nhất kích vậy mà không có giết chết cái kia cái mao đầu tiểu tử. Đồng thời hắn trả hoàn hảo không chút tổn hại. Lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng của mình. Hắn đã kết luận, người tuổi trẻ trước mắt cũng không phải là một cái thật đơn giản mao đầu tiểu tử đơn giản như vậy. Thực lực của hắn tuyệt đối phải trên mình. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Âm Dương Tông người. Trung niên nhân sợ hãi nói chuyện đều tại đánh kết. Hắn là thật sợ thiếu niên ở trước mắt. Hắn khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên người lại sẽ có được thực lực kinh khủng như thế. Liền hắn đều xa xa không phải là đối thủ. Mà lại, hắn cũng đang suy đoán thiếu niên lai lịch. Có thể nắm giữ bực này tu vi nhân vật, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Tại nói ra Âm Dương Tông lúc, hắn liền trong bóng tối cầu nguyện. Hy vọng thiếu niên có thể xem ở Âm Dương Tông trên mặt mũi tha cho qua tính mạng của hắn. Tần Xương cười ha ha, cũng không lại tin tưởng người trung niên này. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái lừa gạt. Ta có chúng ta Âm Dương Tông lệnh bài. Không tin ngươi nhìn. Nói xong, trung niên nhân từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh lệnh bài cổ xưa. Phía trên dùng linh lực khắc lấy Âm Dương Tông ba chữ. Kiểu chữ siêu phàm đại khí. Xem xét thì là đến từ bất phàm tay của người bút. Tần Xương cũng nhìn ra cái này tấm lệnh bài bất phàm. Hẳn là thật Âm Dương Tông lệnh bài. Xem ra trước mắt người trung niên này thật là Âm Dương Tông người. Hắn không có nói sai. Tần Xương tâm lý cảm thấy kỳ quái. Âm Dương Tông người làm sao hội ở địa bàn của mình đi lừa gạt đâu. Hơn nữa còn là quang minh chính đại sử dụng truyền tống vực đến đi lừa gạt. Ngay tại Tần Xương suy nghĩ một lát. Trung niên nhân triệt bỏ lúc trước dùng linh thức ngăn cách phong bế không gian. Một đạo tín hiệu cầu cứu theo tay áo của hắn bên trong bắn ra đến. Biến mất tại phía sau hắn trên bầu trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.